Xin lỗi, nhận nhầm người. Chương 32, góc truyện audio.com. Chuyện đến đây là hết rồi, bộ này viết chỉ để thỏa mãn bản thân thôi, logic văn vở gì đó đều vứt đi. Cảm ơn mọi người đã thích, hẹn gặp lại ở phiên ngoại chương 32.1. Bản thân đôi khi thích kéo công đi livestream, dựa vào bản mặt mình, công cũng có không ít danh tiếng. Trong một lần live bị thụ nhìn thấy, đó là lúc công đang ca hát, bên dưới một trận gào thét. Anh trai ơi, đẹp trai quá chữ O kéo dài. Bà cha nói, hát hay giữ thần. Lỗ tai em cái bầu rồi anh ơi. Anh trai ơi, thiếu bạn gái không anh ơi. Anh dòm em thử coi được không anh. Vì thế nửa tiếng đó, mặt công đều bị che bởi hiệu ứng quà tặng bay đầy màn hình, chỉ nghe thấy tiếng không thấy hình. Tối đó, một bé váy lại anh dũng ra đi. 2. Công hình dung bộ dạng thụ khi lần đầu cậu nhìn thấy, nói thụ lạnh lùng như tảng băng, bản thân cậu cũng không dám nhìn thẳng. Tối đó thụ tự mình cho cậu thể nghiệm được nhiệt tình như lửa của mình. 3. Khiêu chiến lời tỏ tình. Công, anh có thể đừng suốt ngày ôm giận được không? Nói chưa xong, thụ đã ôm cậu cứng ngắc. Công, thụ, anh không ôm giận, anh ôm em. Công, ôm, anh ôm đi. 4. Thật lâu về sau thụ mới nói với công, ngày hôm đó đòi đáp lễ của cậu thật ra là đòi chân dung của công cơ. Hắn nói, anh muốn nhìn mình thì đi soi gương được rồi. Nếu như em không ở cạnh anh còn có bức họa, có thể nhìn vật nhớ người. Công nghe lời thụ xong cảm động một trận, dùng một buổi tối vẽ cho hắn một bức chân chính mình. Buổi tối thụ khuyên thế nào cậu cũng bất động, cuối cùng chỉ có thể ngồi trong phòng. Tự lấy đá đập chân mình, chuyện này thụ cũng không ngờ, chỉ có thể ấm ức về phòng ôm chăn lạnh thôi. 5. Trên Weibo của công có rất nhiều mini game giveaway này nọ các kiểu, nhưng đó giờ cậu chưa từng biết chúng là gì, từ sau khi ở bên cạnh thụ chỉ cần cậu tham gia thì sẽ trúng thưởng. Vốn tưởng rằng bản thân mình rất may mắn, sau bản thân nói với cậu kỳ thật mấy cái đó đều do thụ ở sau màn làm ra. Đồ vật là thụ mua, chỉ muốn công cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên đời này. Bởi vì trong mắt hắn, công xứng đáng hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhất. Toàn văn hoàn, cách chương.